Sự lựa chọn kinh hoàng, kinh tùng thẳng xính. Chương 132, phiên ngoại 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là kinh tùng nhiệm vụ áp còn không có sửa tên. Trước một ngày nào đó Tết âm lịch gần, Úc Dạ Bạc cùng Tần Hoài Chu ở thành phố Di làm xong nhiệm vụ, Chiếu Lệ Thường chuẩn bị ở bên này ở lâu một ngày, ước hẹn hò, đi dạo ha ha lại trở về. Tần Hoài Chu định ra tới. Nhiệm vụ phải làm, cảm tình cũng cần thiết bồi dưỡng. Từ khách sạn ra tới trên đường bay Tiểu Tuyết, Úc Dạ Bạc ăn mặc dày nặng màu xám trắng mê màu áo lông vũ, vây quanh điều thiển sắc khăn quàng cổ chặn hơn phân nửa khuôn mặt, liền lộ ra hai chỉ màu trà đôi mắt, một bên run bần bật một bên bắt tay cất vào túi áo. Mặt sau còn đỉnh cái Tần Hoài Chu ra cửa trước lại cấp nắm khăn quàng cổ nơ con bướm, hướng chỗ đó vừa đứng quả thực tựa như một con bụ bẫm hùng, vẫn là mang nơ con bướm cái loại này. Khả khả ái ái, tiểu giả, đi trước ăn cơm sao? Tần Hoài Chu thói quen tính duỗi tay dắt người, kết quả tay mới vừa vươn đi Úc hừng hực cương nhiên né tránh. Tần Hoài Chu, đây là lại làm sao vậy? Hắn trừ bỏ ngày hôm qua ở trên giường nhiều muốn vài lần ở ngoài, không có nơi nào chọc tới này chỉ tiểu con nhím đi. Úc Dạ Bạc cái mũi dưới đều xúc vào khăn quàng cổ, hắn đã quên mang bao tay, đôi tay chỉ có thể sủi ở trong túi, thập phần ghét bỏ mà nói. Người băng, vừa đến mùa đông, Úc Dạ Bạc liền thập phần kháng cự Tần Hoài Chu tới gần, vốn dĩ liền lãnh, còn nắm một cây đại băng côn kia không phải đông chết người sao. Tần Hoài Chu thái dương trừ trừ, à cái này tiểu cha nam, mùa hè thời điểm xúc trong lòng ngực hắn giống chỉ mèo con, liêu đến hắn nổi lửa, thoải mái gặp thời chờ còn sẽ hừ hừ, vừa đến mùa đông liền lập tức từ mềm mục mèo con biến thành ngạo kiều đại con nhím, cấp ôm một chút đều đầy mặt không tình nguyện. Xuống giường mặc vào quần liền không nhận người, nói chính là hắn. Đặt ở trước kia Tần Hoài Chu, cũng không phải là bị cha nam khi dễ còn phải ép giả câu toàn. Nhưng là hiện giờ không giống nhau, hắn Tần Tiểu Yêu Tinh xoay người làm chủ chính công nương nương Hoài Chu không phục mà đuổi theo đi, đem nơ con bướm Tiểu Hùng mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực. Không được ngươi đừng ai ta, chấm, Úc Dạ Bạc theo bản năng mà rụt hạ cổ, kết quả đáp ở hắn mặt sườn tay cơ nhiên là ấm áp. Chuẩn xác mà nói băng vẫn là có điểm băng, nhưng làn da mặt ngoài lại là nhiệt. Tay cho ta, Tần Hoài Chu đem Úc Dạ Bạc tay cầm, lôi kéo cất vào chính mình áo trên trong túi. Úc Dạ Bạc tay duỗi ra đi vào, lập tức run rẩy. Ngô, không phải lạnh đến, là thoải mái, bên trong thế nhưng tựa như lò sưởi giống nhau nóng hồi. Thoải mái nhiều đi, Tần Hoài Chu đắc ý mà gợi lên khóe môi cùng trang cái gì bảo bối nhi dường như. Cách quần áo vỗ vỗ hắn tay. Úc Dạ Bạc ở hắn túi áo sờ đến một con nho nhỏ kim loại ấm tay khí, chính là nó làm Tần Hoài Chu túi áo như vậy ấm áp. Tần Hoài Chu làm hoạt tử nhân, thể chất đặc thù, là không thế nào sợ lạnh, hắn sẽ chuẩn bị như vậy cái vật nhỏ đương nhiên là vì Úc Dạ Bạc. Trước kia Úc Dạ Bạc không rõ ràng lắm, ở nhớ lại hắn cùng Tần Hoài Chu quá khứ sau, mới xem như hoàn toàn hiểu biết người nam nhân này. Hắn tinh tường nhớ rõ đã từng ở trên mạng nhìn đến những cái đó tư liệu trên ảnh chụp nam nhân anh tuấn soái khí tướng mạo cùng khí chất đều so hiện tại thành thục rất nhiều, hình dáng càng vì thâm thúy, ăn mặc thẳng màu đen tây trang, tùy ý mà ngồi ở trên sofa, nhìn màn ảnh tựa hồ là đang ở tiếp thu cái gì phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, tư thế tuy rằng tùy ý, nhưng trên người lại bao phủ một cổ vô hình uy áp cùng sinh ra đã có sẵn quý khí, làm người vô pháp bỏ qua. Lúc ấy còn không có, bá đạo tổng tài, loại này cách nói, nhưng này tuổi trẻ đầy hứa hẹn phú hào không biết trở thành người tình nhân trong mộng. Nhưng vị này không chỉ có không có kết hôn, liền cái đối tượng đều không có, truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói thẳng tạm thời không suy xét. Cho nên mặc kệ là ở đâu cái trang web thượng nhìn đến giới thiệu tư liệu Tần Hoài Chu đều không phải một cái đa tình săn sóc người. Nhưng duy độc đối Úc Dạ Bạc ôn nhu lại có kiên nhẫn. Mặc kệ là hiện tại vẫn là trước kia ở trong điện thoại. Hắn ca ca đều là nhất sủng hắn, Úc Dạ Bạc buông ra cái kia ấm tay khí, tầm mắt dừng ở Tần Hoài Chu đặt ở bên ngoài tay phải, tránh ở khăn quàng cổ mặt sau mặt muộn thanh muộn khí nói. Tần Hoài Chu, ngươi tay cũng tiến vào, ta chạm vào ngươi, ngươi lại phải gọi băng, ta tưởng rát. Úc Dạ Bạc không khỏi phân trần, trực tiếp đem hắn tay kéo vào túi áo. Tần Hoài Chu tay vốn dĩ liền băng, còn vẫn luôn ở bên ngoài, mang theo hàn khí. Hắn đông lạnh đến run run một chút, lại càng dùng sức mà gắt gao nắm lấy, không cho nam nhân rút ra. Tần Hoài Chu sừng sốt tàng không được khóe miệng ý cười, theo sau năm ngón tay mở ra cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau khấu. Hai người ở túi áo tay nắm tay, dính ở bên nhau thoải mái hào phóng mà đi ở trên đường. Hừ ấm áp túi áo xủy lâu rồi, Tần Hoài Chu tay cũng dần dần ấm áp lên. Hắn là đối lãnh không thế nào mẫn cảm, nhưng lại tinh tường cảm giác được ấm. thuộc về nhà hắn tiểu con nhím Ôn Nhu. Cứ việc trên đường không ít người đầu tới đánh giá tầm mắt, nhưng Úc Dạ Bạc cùng Tần Hoài Chu đều không để bụng, thẳng đến vào có máy sưởi tiệm cơm mới tách ra. Hai người không biết chính là, bọn họ bị người qua đường cấp ghi lại xuống dưới. Vào tiệm cơm, Úc Dạ Bạc cầm lấy thực đơn, bùm bùm mà bắt đầu gọi món ăn. Hồng canh, muốn đậu ra cơm chưa thịt con mực chân gà. Mùa đông, đương nhiên muốn ăn ấm áp cái lẩu. Ăn xong cái lẩu, Úc Dạ Bạc toàn thân đều ấm áp lên, Mỹ tư tư mà cùng Tần Hoài Chu đi dạo phố hẹn hò, buổi tối mới vừa trở lại khách sạn mở ra máy tính, liền thu được một cái tin tức. Là nuôi lớn Kim Mao hàng xóm gia nữ Nhi Hầu Giao Cần phát tới. Úc ca, này không phải là ngươi đi. Này một chuỗi dấu chấm hỏi xem đến Úc Dạ Bạc không thể hiểu được, vừa định hỏi làm sao vậy, Hầu Giao Cần liền chia sẻ một cái video lại đây. Úc Dạ Bạc điểm đi vào vừa thấy, đó là một cái phố chụp video ngắn. Cùng với cố tình phối hợp ngọt ngào BGMM, hai cái vóc dáng cao gầy tướng mạo xuất chúng nam tử đứng ở ven đường, trong đó một cái chính đem một cái khác tay kéo tiến trong túi dùng sức che lại. Phiêu tuyết chung, hai người đối diện tươi cười thực thiền, trong mắt tình yêu lại mãn đến sắp tràn ra tới. Tiêu đề là thăng này có lẽ chính là tình yêu bộ dáng đi thăng. Này phố có điểm quen mắt, mà khi hai người liền càng quen mắt, đúng là Úc Dạ Bạc sát Tần Hoài Chu tay một màn. Ở ngôi cao thượng phát cái này video, bác chủ bản thân chính là cái rất có nhân khí phố chụp cao nhân, fan 300 nhiều vạn, hơn nữa Úc Dạ Bạc cùng Tần Hoài Chu nhan giá trị quá cao, video một phát đi ra ngoài, lập tức đưa tới một đám ngao ngao thét chói tai nhan cầu. Hảo ngọt a ta má ơi! A, cặp này cũng quá xoái đi. Ai ái, 3 phút nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải biết rằng này hai cái tiểu ca ca toàn bộ tin tức. Không biết có phải hay không bãi chụp, nhưng là cái này ánh mắt thật sự tuyệt. Xem đến ta lão A-di thiếu nữ tâm đều phi tạo nên tới. Boss, a ta đã chết, lại xoái lại ngọt, đáng giận ta cũng muốn ngọt ngào tình yêu. Gấp đôi xoái ca, gấp đôi vui sướng. Tỉ muội, mau đến xem xoái ca. Vì thế video cứ như vậy bị truyền phát chia sẻ đi ra ngoài, trải qua một ngày thời gian, cái này video điểm tán thế nhưng đã qua 600 vạn, bình luận 10 nhiều vạn, ngay cả chia sẻ đều đạt tới 4, 5 vạn. Thượng ngôi cao hôm nay đứng đầu đề cử no 1, xem đến Úc Dạ Bạc đương trường hít thở không thông, hắn muốn hỏi một chút cái kia tiểu tinh linh có phải hay không đầu óc gì sắt đậu. Trước kia xóa Tần Hoài Chu tương quan tin tức không phải xóa thực mau sao, hiện tại như thế nào làm đến toàn võng đều biết. Tiểu tinh linh ủy ủy khuất khuất mà tỏ vẻ tâm nguyện giá trị không phải đều nộp lên cho bọn hắn sao, hiện tại năng lượng không đủ, không có sức lực xóa bỏ. Bên kia Hầu Giao Cần còn đang hỏi, Úc Úc ca, bên cạnh ngươi cái kia soái ca chính là phía trước nhà ngươi cái kia bằng hữu đi. Ta đã thấy cái kia a, thật sự hảo soái a, sau đó bát quái nói. Hắn tên gọi là gì? Úc Úc ca, các ngươi còn nhận thức như vậy soái ca sao? Có thể giới thiệu ta cũng nhận thức sao? Người yên tâm ta sẽ không nói cho Úc A gì, hắc hắc. Nhắc tới Úc nữ sĩ, Úc Dạ Bạc đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề, hắn lão mẹ không có việc gì thời điểm cũng đặc ái ở cái này ngôi cao soát video ngắn. Sẽ không nhìn đến đi, hắn chạy nhanh liên hệ cái này bác chủ muốn cho nàng xóa, kết quả tin tức còn không có phát ra đi, Úc nữ sĩ liền đạn tới video nói chuyện phiếm. Úc Dạ Bạc trong lòng lột bột một chút. Chính cái gọi là sợ cái gì tới cái gì, hắn thấp thỏm mà truyền được điện thoại, trên màn hình xuất hiện chính là Úc nữ sĩ khóc đỏ mắt mặt. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy, ngươi nói làm sao vậy? Úc nữ sĩ mở màn liền một cái bạo khóc hùng hồ chất vấn nói. Ngươi cùng tiểu Tần chuyện gì xảy ra? Tuy rằng nàng phía trước có lấy nhi tử nói giỡn, nhưng cũng không có nghĩ đến quá, bọn họ cứ nhiên thật là loại quan hệ này. Kỳ đoạn trong video hai người động tác có lẽ còn có thể dùng quan hệ hảo quá lạnh thấu một khối sưởi ấm tới giải thích, nhưng bọn hắn thích lẫn nhau ánh mắt lại là tàng không được. Quá rõ ràng, Úc Dạ Bạc cũng rất rõ ràng, nàng mẹ tuy rằng nhìn không đáng tin cậy từ nhỏ đến lớn đều tương đối khai sáng, nhưng cái nào bình thường gia trưởng có thể không hề chuẩn bị tâm lý mà đột nhiên tiếp thu nhà mình hài tử đột nhiên thành đồng tính luyến ái. Úc nữ sĩ không kích động mới kỳ quái. Nhưng là sự tình tới rồi này một bước, Úc Dạ Bạc cũng không tính toán che giấu. Mẹ, chính là ngươi nhìn đến như vậy. Úc Dạ Bạc hít sâu một chút, ngữ khí nghiêm túc nói. Chúng ta ở bên nhau, ngươi nghe ta nói giải thích. Ta không nghe, nhi tử, ngươi thật quá đáng. Có đối tượng đều không nói cho ta, mỗi ngày ở trước mặt ta hoảng cũng không nói lời nói thật. Có phải hay không nếu ta không ở trên mạng soát đến, ngươi liền chuẩn bị giấu ta cả đời a? À, người này số hài tử, mẹ ngươi ta một người cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, cương nhiên vẫn là toàn võng cuối cùng một cái biết ngươi cùng tiểu tần ở bên nhau người, ngươi thật quá đáng, rốt cuộc có hay không đem ta đương mẹ. Nàng sắp tức chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc giả bạc sừng sốt, hắn đã làm tốt nghênh đón bão táp lại không nghĩ rằng mẹ nó khí không phải. Chính mình nhi tử cương nhiên là cái đồng tính luyên ái. Mà là, người có đối tượng cũng không nói cho ta. Hắn vẫn luôn chưa nói, đảo không phải vì khác chính yếu nguyên nhân vẫn là Tần Hoài Chu thân phận đặc thù, là cái không hộ khẩu, nếu Úc nữ sĩ kỹ càng tỉ mỉ hỏi, hắn sợ viên không thượng. Cho nên hắn tưởng chính là, chờ giải quyết hảo này sở hữu sự tình, lại chính thức hướng thân mụ xuất quỹ. Nhưng hiện tại cũng vô pháp giải thích Úc giả bạc chỉ có thể trước xin lỗi. Thực xin lỗi, mẹ ta là sợ ngươi không tiếp thu được. Kỳ thật đổi làm là nam nhân khác Úc nữ sĩ khả năng thật không tiếp thu được nhà mình thủy nộn nộn xoái cải trắng như thế nào có thể bị khác xấu heo cấp cùng. Nhưng Tần Hoài Chu lớn lên nhiều xoái a, hơn nữa mấy năm nay, hắn ở tại trong nhà, là cái dạng gì người, đối nàng nhi tử thế nào, nàng đều là xem ở trong mắt. Ngày thường đối Úc giả bạc ngoan ngoãn phục tùng liền tính tự hắn đi vào nhi tử bên người, Úc giả bạc cả người đều thay đổi rất nhiều, không trạch không thức đêm, không hút thuốc lá, thậm chí trở nên rộng rãi ái cười rất nhiều. Giống như mẫu kiện từng làm hắn trước 20 năm đều phiền não nặng nề sự tình hoàn toàn biến mất. Một phần tốt cảm tình là có thể làm hai người đều trở nên càng thêm ưu tú. Cái nào mẹ không muốn làm nhà mình hài tử khỏe mạnh vui vẻ. Video kia đầu Úc nữ sĩ hít sâu một hơi, biểu tình đứng đắn một ít. Nhi tử kỳ thật mụ mụ không để bụng ngươi thích chính là nam sinh vẫn là nữ sinh, dù sao chúng ta Úc gia cũng không có vương vị yêu cầu ngươi kế thừa chính là hiện giờ xã hội này, đồng tính luyên ái không hợp pháp. Không chiếm được pháp luật bảo đảm, nói tán liền tan, mẹ không phải nói tiểu tần không tốt nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy, thay đổi bất thường, mụ mụ về sau nếu là đi ai có thể làm bạn chiếu cố ngươi. Nàng đến bây giờ đều không có tùy bạn trai ra ngoại quốc định cư còn không phải bởi vì không yên lòng Úc giả bạc. Người từ nhỏ thân thể liền không tốt tính tình cũng hư, vạn nhất về sau. Úc nữ sĩ khó được nói một lần xuất phát từ nội tâm hoa tử nói được Úc giả bạc đôi mắt đều đỏ. Chính là mẹ kết hôn về sau không cũng có thể ly hôn. Hiện tại ly hôn suất như vậy cao, bình thường phu thê cũng là nói tán liền tan, một giấy hôn thư là có thể bảo đảm chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau sao? Úc giả bạc là không tin, ngữ khí kiên định nói. Mẹ ta thích hắn, cũng chỉ thích quá hắn, ta nguyện ý tin tưởng hắn. Úc nữ sĩ thở dài. Tính, như vậy cũng hảo, dù sao khẳng định cũng không có tiểu cô nương có thể chịu đựng ngươi này số tính tình. Lại thẳng lại cha, Úc giả bạc, chát tâm a, thân mụ. Tiểu giả, mẹ hiện tại một phen tuổi, lại quá mấy năm liền hoàn toàn về hưu, hiện tại có tiền tiết kiệm có dưỡng lão bảo hiểm, cũng không có gì sở cầu, chỉ hy vọng ngươi khỏe mạnh vui vẻ, bình an vui sướng, minh bạch sao. Vừa dứt lời, phía sau môn mở ra, Tần Hoài Chu tắm rửa xong ra tới, nửa người dưới vây quanh điều khăn tắm, tùy tiện mà tiến vào. Bảo bối nhi ta tẩy hảo, sợ tới mức Úc giả. Đậu vội vàng che lại máy tính camera, xem Úc nữ sĩ biểu tình hẳn là không nhìn thấy, nhưng nàng hiển nhiên là nghe thấy được trên mặt lộ ra. Ý vị thâm trường, biểu tình theo sau ném xuống một câu, nhi tử, đừng quá chú ý an toàn. Sau đó kết thúc video trò chuyện, Úc giả bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm, xã hội tính tử vong. Tần Hoài Chu còn không biết đã xảy ra cái gì, lau khô tóc thấy hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nâng lên hắn mặt trêu ghẹo hỏi. Thần ái chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ta mẹ, biết chuyện của chúng ta. Úc giả bạc đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn. Bất quá nàng không có thực tức giận hơn nữa hẳn là tiếp nhận rồi. A Di thật tốt, ân, thật tốt, nguyên bản Úc giả bạc đã làm tốt bị mắng chết chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng Úc nữ sĩ nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Mẹ nó có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hiểu biết hắn, yêu hắn. Bất quá A Di nếu lo lắng kia. Nam nhân bò lên trên giường từ phía sau ôm lấy Úc giả bạc eo thập phần tự nhiên mà đem người kéo vào trong lòng ngực mới vừa tắm rửa xong thân thể cũng là ấm hồ hồ. Tiểu giả chúng ta kết hôn đi. Kết hôn, ân, ở quốc nội làm cái hôn lễ, sau đó ra ngoại quốc lãnh chứng. Tần Hoài Chu đã nghĩ kỹ rồi, lôi kéo bạn trai tay, nghiêm túc mà nói. Mụ mụ ngươi về sau phòng chừng cũng là muốn cùng nàng bạn trai xuất ngoại, đến lúc đó chúng ta cũng đi kia phụ cận mua phòng xếp, mỗi năm đều đi nghỉ phép. Như vậy Úc giả bạc cũng có thể thường xuyên hòa thân mẹ gặp mặt. Được không, Úc giả bạc bỗng nhiên cảm thấy hắn là may mắn, có một cái khai sáng mẫu thân, có một cái sùng chính mình bạn trai. Hảo, thật tốt quá, Tần Hoài Chu thật là nơi nào đều hảo. Tác giả có lời muốn nói, ta tới tương đương cuối năm tương đối vội, nguyên đán tới rồi thân thích ra cho nên càng vãn lạp. Post có người đọc nói ta là gấp không chờ nổi mà tưởng kết thúc ta không phải ta không có. Cái này cái gọi là vai ác tên đều không có từ lúc bắt đầu giả thiết chính là cái pháo hôi. Hơn nữa so sánh với bị Tráng Kiều khai quải làm chết ta cá nhân cảm thấy hắn chủ yếu bị chính mình hại chết quỷ hồn neng chết càng phù hợp ta tưởng sở biểu đạt. Ác giả ác báo, mặt khác rốt cuộc chủ đề là vô hạn lưu văn, hai bên thật làm lên liền có điểm huyền huyễn đồi quỷ nội mùi vị. Cho nên ta thật không có gì ném đại cương kết thúc QAQ trước nay không như vậy nghĩ tới, chính là mặc kệ nói như thế nào, đã có tiểu khả ái nói ra thuyết minh là ta có địa phương không có xử lý tốt tiếp thu phê bình, về sau sẽ nỗ lực viết ra càng tốt tác phẩm, cảm ơn đại gia. Mặt sau hẳn là còn sẽ có một hai cái phiên ngoại, viết phát sóng trực tiếp cùng hôn lễ gì gì tương đương. Chúc đại gia tân niên vui sướng, cách chương.